Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1105, chương 1105, thượng cổ tộc thị. Converter Dung Kiều cầu phiếu đại vu tộc chết đi ba tên đại vu sư. Nhân vật mấu chốt nhất vu tổ đều bị Dịch Tiểu Phi chém chết. Cái này vu tổ thực lực, đang cùng Dịch Tiểu Phi sau cùng giao thủ trong. Không thể nghi ngờ là bước vào đến linh vũ cảnh đỉnh cấp. Nhưng cuối cùng vẫn bị Dịch Tiểu Phi giết chết. Cái này dựa vào vẫn là tiêu hao Dịch Tiểu Phi trong nhẫn long văn. Còn lại tất cả nguyên linh tinh. Còn lại tất cả nguyên linh tinh tiêu hao. Để cho Dịch Tiểu Phi vẫn có chút đau lòng. Bất quá vừa nghĩ tới có thể có được đại vu tộc tất cả đồ. Chỉ là vu tổ nhẫn không gian bên trong chỉ sợ cũng có không ít thứ tốt. Một ngày sau, Nam Cương Miêu tộc trong siêu cấp bộ lạc, Tư Đồ Vân Hải các người đều đã bị giải cứu ra. Chư vị thái thượng trưởng lão còn có lão tổ trong thân thể vu chồng. Bởi vì là vu tổ chết, trừ đi cũng không cần tiêu phí quá nhiều tâm tư, mà đối với một ngày trước, trong siêu cấp bộ lạc sự tình phát sinh, Tư Đồ Vân Hải bọn họ cũng đã toàn bộ biết được. Chém chết ba vị đại vu sư. Vậy vu tổ cũng chết ở Dịch Tiểu Phi trên tay. Dịch tướng quân thực lực đều đã thành dài đến lần này đến nước. Lần này Nam Cương tai ương. Trở về rốt cuộc vẫn là Tư Đồ Vân Hải các người quá không cẩn thận. Nếu như Dịch Tiểu Phi gần bưng thời gian không có bước vào Nam Cương. Sợ rằng Nam Cương Miêu tộc tổn thất gặp nhau càng thêm khổng lồ. Dịch tướng quân, đối với thua thiệt ngươi, những thứ này vu chồng cũng trừ đi. Nếu không bọn ta lão xương, thật vẫn không chịu nổi như vậy dày vò. Tư Đồ Vân Hải thực lực tiến nhiều, có thể cùng Dịch Tiểu Phi so sánh. Không thể nghi ngờ là nhỏ vu so đại vu. Dịch Tiểu Phi tiến bộ, cùng hai năm trước so sánh. Giống như đổi thành một người khác, lão tổ, không cần như vậy khách khí, nhắc tới ta cũng là người Nam Cương, chỉ cần Tư Đồ Vân Hải các người không có gì đáng ngại. Vậy Nam Cương thế cục cũng có thể ổn định lại, sẽ không cho người ngoài cơ hội có thể ngồi. Đúng vậy, Dịch tướng quân ngươi muốn thì nguyện ý, toàn bộ Nam Cương Miêu tộc đều có thể nghe ngươi sai khiến. Tư Đồ Vân Hải cười một tiếng, Dịch Tiểu Phi thân phận thống lĩnh Nam Cương người Miêu tộc. Trong Nam Cương Miêu tộc chính là lòng người hướng, không có một người sẽ phản đối. Lão Tổ, Nam Cương vẫn là cần các ngươi tiêu phí một ít tinh lực. Ta còn có rất nhiều sự việc phải làm. Nam Cương chuyện, không thể ràng buộc Dịch Tiểu Phi quá nhiều. Dịch Tiểu Phi thân phận bây giờ còn có phải làm sự việc. Tuyệt đối không thể nào một mực lưu lại ở trong Nam Cương Miêu tộc. Dịch tướng quân, lão hủ rõ ràng, lão hủ cùng thân thể người hiện ở không có gì đáng ngại. Dịch tướng quân hay là đi thẩm vấn người đại vu tộc chứ? Tư Đồ Vân Hải biết được Dịch Tiểu Phi giữ lại vu địch. Bây giờ đại vu tộc 5 vị đại vu sư, chỉ còn lại vu địch. Rất nhiều sự việc cũng chỉ vu địch biết tỉ mỉ một chút. Được, có cần gì giúp, lão tổ cứ việc nói. Dịch Tiểu Phi cười một tiếng, liền từ Tư Đồ Vân Hải bên này rời đi, ngay sau đó liền đi tới an bài vu địch ở địa phương đó. Ở vu địch phòng bên ngoài, Tiểu Kim cùng Tiểu Ngân đều ở đây. Nếu là tên này muốn chạy trốn, Dịch Tiểu Phi sẽ rất nhanh phát hiện, bất quá bây giờ vu địch cũng không có lá gan chạy trốn. Cung phòng cửa bị mở ra, bên trong vu địch nóng nảy chờ đợi ngồi thân thể, lập tức đứng lên, Dịch tướng quân, hướng Dịch Tiểu Phi cung kính một bái, mặt đầy vẻ tôn kính, dẫu sao bây giờ vu địch, xuất thân tánh mạng còn không có bất kỳ bảo đảm. Biết ta tại sao lưu ngươi sao? Lão hủ biết, Dịch tướng quân muốn biết ngươi không biết sự việc, trong đó có Nhan Hải. Ừ, ngươi rất thông minh, chú Nhan Hải tung tích, ngươi có tin tức sao? Dịch Tiểu Phi đi tới, ở trên ghế ngồi xuống, mà Vu Địch từ đầu đến cuối cũng đứng trước, không dối gạt Dịch tướng quân. Thiên địa linh khí đại biến hóa, cũng không phải là vô căn cứ tới, ta Đại Vu tộc cũng không phải đột nhiên xuất hiện. Nói tiếp, đừng bán cho ta thắt gút. Dịch Tiểu Phi giọng lạnh như băng mở miệng, cái này làm cho Vu Địch sợ hết hồn, gật đầu liên tục. Chúng ta Đại Vu tộc nhắc tới, coi như là trong Ti Kiêu thượng cổ tộc thì có ngàn năm truyền thừa, dĩ nhiên so với Quỷ Thần Miếu vẫn là kém một chút. Chúng ta một mực lánh đời không ra, đó là bởi vì bọn ta tồn tại phá vỡ thăng bằng, chỉ có làm thiên địa linh khí đại biến hóa lúc này chúng ta mới có thể hiện thân. Hơn nữa không chỉ là chúng ta, thế giới các nơi cũng tồn tại các loại thế lực, chỉ muốn truyền thừa ngàn năm, vậy cũng là giỏi lắm tồn tại. Hôm nay thiên địa linh khí đại biến hóa, tựa như cùng Đại Vu tộc vậy, bọn họ cũng hiện thân. Thiên địa linh khí đại biến hóa, hiện thân lại là vì cái gì? Dịch Tiểu Phi nhíu mày một cái, không nhịn được hỏi, đoạt vận may, không chịu thua kém vận, thành cái thế người tài. Vu Địch giờ khắc này giọng nói chuyện thay đổi. Cái thế người tài, cái này bị Dịch Tiểu Phi sau khi nghe được, thật vẫn không đơn giản. Bất quá đây cũng là một nguyên nhân trong đó. Tựa như cùng Dịch Tiểu Phi khát vọng thực lực, vậy là muốn bảo vệ người bên người. Mà rất nhiều người vì mạnh hơn, là vì minh mạng, thọ nguyên, gia tăng thọ nguyên, có thể sống lâu hơn. Đây cũng là thực lực đột phá dưới, lấy được chỗ tốt to lớn. Vậy chú Nhan Hải rốt cuộc là người nào? Chú Nhan Hải thân phận, còn có bản lãnh, Dịch Tiểu Phi thật khó mà tin tưởng. Ở thành phố Trung Hải gặp mặt, vậy chỉ là một góc băng sơn. Nhân vật lợi hại, dù là trong Ti Kiêu thượng cổ tộc thì cũng muốn cấp cho hắn mặt mũi. Hơn nữa hắn là thượng cổ tộc thì người Nhan thị, đối với thượng cổ tộc thì ngàn năm truyền thừa, dù là cổ võ nhấp mạch người, đối với tin tức cũng sẽ không biết. Mặc dù cổ võ nhất mạch tộc thì cũng đạt tới ngàn năm, nhưng vẫn có cơ bản khác biệt. Cái này khác biệt chính là tộc thị trong đã từng là hay không xuất hiện qua động thiên cảnh cường giả. Động thiên cảnh, cái này làm cho Dịch Tiểu Phi hô hấp có chút ít dồn dập. Ở mình đạt được quỷ kia thần phương pháp lúc này phía sau quả thật nhắc tới động thiên cái này hay. Chữ, linh vũ cảnh trên, động thiên cảnh, thiên địa linh khí nếu là giống như trước kia vậy, đạt tới mà nói, giống như lên trời khó khăn. Nhưng hôm nay thiên địa linh khí đại biến hóa, hết thảy đều thay đổi. Động này thiên cảnh quả thật có cơ hội, có thể dòm ngó ngôi báu một phen. Dịch tướng quân, thượng cổ tộc thị cũng xuất hiện qua động thiên cảnh cường giả. Thậm chí một ít thượng cổ tộc thị, như Nhan thị càng thêm khủng bố. Bất quá Nhan thị trong, cùng Nhan Hải bây giờ, tựa hồ có không giống tầm thường mâu thuẫn. Chuyện của nơi này, rốt cuộc là như thế nào? Ta liền không biết được. Ngươi muốn biết Nhan Hải tung tích, khả năng lớn nhất Nhan Hải là đi trước Nhan thị. Vu Địch ngẩng đầu nhìn về phía Dịch Tiểu Phi, thỉnh thoảng quan sát Dịch Tiểu Phi thần thái. Từ Dịch Tiểu Phi thần thái tới xem, đối với những tin tức này thật vẫn không biết. Bất quá cái này cũng bình thường. Thượng cổ tộc thị thế giới các nơi đã có mấy trăm năm chưa từng hiện thân, có thể sống sót, chết đi đều chết, thiên địa linh khí đại biến hóa, mới để cho bọn họ lần nữa hiện thân, tới cướp lấy trong này cơ duyên. Dẫu sao thiên địa linh khí đại biến hóa sau đó, thế giới các nơi sẽ xuất hiện rất nhiều, không giống tầm thường thiên địa linh vật, đây cũng là biến số lớn nhất. Ngươi như vậy mở miệng, há chẳng phải là nói Đại Vu tộc ra, trong Ti Kiêu đã có không ít hơn cổ tộc thị đã hiện thân. Dịch tướng quân, hiện thân đều đã hiện thân, có chút còn không có lộ diện, cho nên nói hôm nay Ti Kiêu thế cục các thế lực lớn đã cùng người khác bất đồng.